Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, đánh lén, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, thỉnh đem lầu 6 video giám sát điều ra tới, phải đi hành lang, phiền toái ngươi, Ôn Hiệp Vân nghĩ nghĩ, lại đối người phục vụ phân phó nói, người phục vụ nghe xong vốn định cự tuyệt. Nhưng thấy mấy người trên mặt vội vàng, vẫn là làm theo điều ra gần nhất 30 phút theo dõi. Kia đúng là bọn họ nơi tầng trệt ghi hình. Ôn Hiệp Vân mấy người cẩn thận nhìn, liền thấy Tiêu Mạch cùng Tiểu Tùy Tùng một trước một sau từ bọn họ nơi phòng đi ra. Trong quá trình Tiêu Mạch cùng Tiểu Tùy Tùng đều từng giống có tâm sự dường như trộm ngắm quá lẫn nhau. Nghĩ đến nếu Lý Soái ở đây nói, nhất định sẽ kinh hô Tiêu Mạch là lô ly khống. Đương nhiên, cũng không tránh được sẽ nói Tiểu Tùy Tùng nhỏ mà lanh. Ôn Hiệp Vân biết Tiêu Mạch trên người có rất nhiều bí ẩn. Đồng dạng, Tiêu Mạch đối với Tiểu Tùy Tùng trên người nỗi băn khoăn cũng là rất là cảm thấy hứng thú. Cũng từng lúc riêng tư không ngừng một lần dò hỏi quá nàng. Tiểu Tùy Tùng hay không có đối nàng nói lên cái gì. Mà ở lần này sự kiện chung, cẩn thận nàng phát hiện, sớm tại Tiểu Tùy Tùng cùng bọn họ đi lạc, lại đến bị Lý Soái tìm được mang về tới sau, nàng lại đột nhiên trở nên khác tầm thường ân tĩnh. Loại này ân tĩnh chủ yếu liền biểu hiện ở nàng kia vẻ mặt tâm sự thượng. Cho nên nàng kỳ thật cũng có hoài nghi. Tiểu Tùy Tùng có phải hay không ở thông bọn họ đi lạc sau tao ngộ cái gì? Bất quá bởi vì các nàng từ Trần Hà sau khi trở về, liền vẫn luôn là mọi người đãi ở bên nhau, cũng không có đơn độc ở chung cơ hội, cho nên nàng mới không có dò hỏi. Video giám sát chung Tiêu Mạch đã đi tới cửa thang máy. Hắn lúc này lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo phía sau Tiểu Tùy Tùng. Lúc sau liền thấy hắn thu hồi ánh mắt, duỗi tay ấn hạ thang máy cái nút. Cùng lúc đó, video giám sát thượng cũng đột nhiên xuất hiện có vài giống như cuộn sóng thức quấy nhiều sọc. Theo này đó quấy nhiều sọc xuất hiện, nguyên bản rõ ràng hình ảnh tức khắc liền mơ hồ lên. Nhìn đến nơi này, Ôn Hiệp Vân cùng Trần Thành không khỏi nhìn nhau, lẫn nhau trên mặt lại đều nhiều ra vài phần ngưng trọng cùng bất an. Hiển nhiên trong lòng đã đối chuyện này có điều đoán trước. Kế tiếp cũng chính như bọn họ ở trong lòng mặt suy nghĩ đến như vậy. Theo cửa thang máy chậm rãi mở ra, liền thang máy bên trong chen đầy một chương chương xám trắng gương mặt. Bệnh từ giữa trải ra không ít vết nước. Những người này đều là từ đâu ra? Đều lúc này, thang máy sao có thể còn như vậy tệ? Bên cạnh vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào màn hình quầy ba người phục vụ. Chờ nhìn đến này quỷ dị một màn sau, không khỏi run lập cập hỏi. Mọi người chung cũng không có người để ý tới hắn, mà là tiếp tục sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm màn hình. Ghi hình chung Tiêu Mạch nhìn như căn bản là nhìn không tới thang máy đồ vật. Vì thế liền thấy hắn không chút nghĩ ngợi mãi đi vào. Mà theo Tiêu Mạch bước vào, quấy nhiều sọc số lượng cũng chợt tăng nhiều một mảng lớn. Đến tận đây, ghi hình là hoàn toàn mơ hồ không rõ. Biến thành mãn bình bông tuyết địa mani uy quầy ba người phục vụ gian nan nuốt nước bọt. Sau đó chỉ vào trước mắt mãn bình bông tuyết điểm video giám sát. Cơ hồ mang theo khóc nức nở hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Có phải hay không nháo quỷ a? Lúc này đây như cũ không có người đáp lại nàng. Ôn Hiệp Vân hiện tại đã xác định. Tiêu Mạch cùng Tiểu Tùy Tùng nhất định là tao ngộ đánh lén. Nói không chừng bị thang máy vài thứ kia lộng đi nơi nào. Đương nhiên, cũng có khả năng như Dương Thủ Tân như vậy. ở bị giết sau khi chết đều chồng chất tới rồi thang máy đỉnh. Nghĩ vậy nhi, Ôn Hiệp Vân trong lòng mặt tức khắc giống như đao cắt giống nhau. Nàng theo bản năng che lại ngực, một đôi mỹ lệ đôi mắt đã tràn ngập thượng một tầng hơi nước. Chúng ta trở về lầu 6, kiểm tra một chút kia đài thang máy. Ôn Hiệp Vân hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới. Sau đó chỉ một bên thang lầu nói, chúng ta đi thang lầu. Ai cũng không biết vì cái gì, sau khi nghe xong Ôn Hiệp Vân đề nghị sau, liền đều thành thật thật đi theo nàng phía sau một lần nữa quay trở về lầu 6. Phía sau, Lưu Ảnh cùng Lý Tư Toàn đang ở khe khẽ nói nhỏ. Toàn tỷ, ngươi nói Tiêu đội trưởng hắn nên sẽ không bị giết đi. Đừng nói bừa, Lý Tư Toàn trừng mắt nhìn Lưu Ảnh liếc mắt một cái. Tiện đà trách nói, Tiêu đội trưởng trải qua xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đừng lung tung ngờ vực, lại nói, nếu liền Tiêu đội trưởng đều xảy ra sự tình, kia chờ đến phiên chúng ta thời điểm càng là chết chắc rồi, ta cũng không hy vọng Tiêu đội trưởng có việc. Lưu Ảnh vội giải thích một câu, bởi vì Tiêu Mạch cho hắn lưu lại ảnh hưởng thực không tồi. Vô luận là phía trước làm Lý Soái đi cứu nàng, vẫn là lúc sau đem nguy hiểm để tình khí mượn cho các nàng sử dụng. Vô luận nào một sự kiện đều thực làm nàng cảm kích. Nếu bọn họ thật bị quỷ hồn bắt đi, ngươi có biện pháp cứu bọn họ sao? Từ thang lầu đi lên sau, Ôn Hiệp Vân đột nhiên dừng lại đối với vẻ mặt chất phác Trần Thành hỏi. Không biết, Trần Thành nhàn nhạt đáp một câu, từ trong giọng nói căn bản nghe không ra hắn có cứu giúp Tiêu Mạch hai người ý tứ. Bất quá Ôn Hiệp Vân cũng cùng Trần Thành nhận thức có một đoạn thời gian, cho nên biết hắn vẫn là tương đối để ý Tiêu Mạch bọn họ. Mà hiện tại Lý Soái không hề, bọn họ hiện tại có thể dựa vào người cũng chỉ dư lại Trần Thành. Ngươi sẽ cứu bọn họ sao? Ôn Hiệp Vân lại không xác định hỏi Trần Thành một câu. Xem tình huống, Trần Thành như cũ là kia phó chất phác biểu tình. Đã khẳng định nói cứu, cũng khẳng định nói không cứu. Mấy người đi vào cửa thang máy sau, Ôn Hiệp Vân liền không chút nghĩ ngợi ấn hạ thang máy cái nút. Trong quá trình nhưng thật ra Lý Tư Toàn nghĩ tới cái gì, vội mở ra di động camera công năng, đối với trước người kia chính chậm rãi mở ra cửa thang máy chiếu đi. Toàn tỷ, ngươi đang làm cái gì? Lưu Ảnh đối với Lý Tư Toàn hành động rất là khó hiểu, nhưng thật ra đứng ở so nàng hơi đi phía trước một ít Trần Thành lúc này quay đầu lại nhìn nàng một cái. Vài thứ kia khả năng yêu cầu dùng ghi hình thiết bị mới có thể thấy, bởi vì Tiêu đội trưởng phía trước liền không có nhận thấy được chúng nó tồn tại. Lý Tư Toàn nói ra nàng làm như vậy lý do. Nghe vậy, Lưu Ảnh cũng vội nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, lấy ra di động. Cửa thang máy hoàn toàn mở ra sau, bên trong rộng tuếch căn bản không thấy bán cá nhân ảnh. Trần Thành nguyên bản muốn đi vào, nhưng lại bị Ôn Hiệp Vân kéo lại. Xem qua ghi hình lại tiến đi, nếu liền chúng ta cũng ra trạng huống, vậy thật không có người có thể giúp bọn hắn. Trần Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn là nghe Ôn Hiệp Vân kiến nghị. Chờ Lưu Ảnh cùng Lý Tư Toàn đối với thang máy chụp trong chốc lát. Đối với trống không một vật thang máy đại khái chụp có 5 phút đồng hồ, Lý Tư Toàn cùng Lưu Ảnh mới đình chỉ quay chụp, lần lượt mở ra vừa mới các nàng quay chụp kia đoạn video. Hai người di động đều phủng ở lòng bàn tay, cho nên mỗi người đều có thể thấy rõ ràng di động thượng nội dung. Video nhìn qua cũng không có vấn đề, thang máy trống rỗng cái gì đều không có, hình ảnh cũng phi thường rõ ràng, đã không có xuất hiện quấy nhiều sọc, cũng không có xuất hiện chói mắt bông tuyết điểm mà đi, nhưng là cẩn thận khởi kiến. Cho nên cũng không có người cảm thấy chỉ xem một cái liên tính. Cho nên đều rất có kiên nhẫn nhìn đi xuống. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, thẳng đến video truyền phát tin đến đệ tứ phút thời điểm. Một đạo quấy nhiễu sọc mới chói mắt xuất hiện. Tiếp theo, liền thấy một đạo quỷ ảnh từ thang máy lóe ra tới. Tiếp theo nháy mắt, lưu ảnh liền phát ra một tiếng cực kỳ chói tai thét chói tai. Hết chương.